Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 408, gặp được. Vân Dương đi vào trong, đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề kỳ quái. Hỏi, hôm nay nhìn thấy bản thân ngươi đằng sau, mới biết được trước đó đối với ngươi thực lực phán đoán lại tồn tại cực lớn chỗ nhầm lẫn. Bằng vào ta đối với tu vi của ngươi phán đoán, nói thế nào cũng có thể xem như thiên hạ đỉnh phong. So với Lăng Tiêu Túy chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Sai kém phảng phất, vậy năm đó Bạch Y Tuyết là thế nào có thể tại ngươi dưới kiếm chạy trối chết? Lấy tu vi của hắn, tuyệt đối không thể nào đón lấy ngươi tùy ý một kiếm. Nhưng lại gì có thể trúng kiếm sau khi toàn thân trở ra? Điểm này xác thực kỳ quái, tại không có gặp Quân Mạc Ngôn thời điểm, liền Vân Dương ngay lúc đó tầm mắt, tự nhiên cảm giác Lão Bạch là cái bất thế gia cao thủ. Nhưng mà theo Vân Dương tu vi tăng trưởng, tu vi càng cao, nhất là chân chính nhìn thấy Quân Mạc Ngôn đằng sau, lại phát hiện Lão Bạch căn bản không đáng chú ý, chớ nói chi là trước đó Lão Bạch. Quân Mạc Ngôn đối với Bạch Y Tuyết căn bản đều không cần động kiếm, liền có thể đem Bạch Y Tuyết chặt thành 17 đến 18 đoạn. Đó là cùng cấp sai thiên cộng địa chênh lệch thật lớn. Nhưng lại làm sao có thể cùng hắn giao thủ như vậy lâu? Một chiêu chi kém bị thua vân vân. Về phần chúng xuyên ngực một kiếm, càng là thiên phương dạ đàm, không thể tưởng tượng nổi. Quân Mạc Ngôn lạnh lùng nói, tất cả cùng ta đối chiến, nhưng phàm là loại kia người chấp nhất tại kiếm, chỉ cần không phải đại gian đại ác hạng người, ta đều sẽ thả bọn họ một con đường sống. Cái kia Bạch Y Tuyết chúng xuyên ngực một kiếm càng có thể không chết, thậm chí thoát thân, tự nhiên là bởi vì ta đâm hắn một kiếm kia, đem một đạo kiếm khí rót vào trong tạng phủ hắn. Bảo vệ nó tạng khí, khiến cho nguyên khí không dứt, tự nhiên liền có chạy trốn đường sống. Vân Dương nghe vậy có chút mắt trợn tròn, dựa vào, còn có thể chơi như vậy? Người như thế năng lực, người thế nào không lên trời ơi? Theo bản năng truy vấn, vì cái gì? Thật tình không biết nuôi hổ gây họa, lúc đó bị kỳ phản phệ, lại là tự gây nghiệt. Chính là muốn nuôi một nuôi a. Quân Mạc Ngôn rất thẳng thắn, ta không sợ lọt vào phản phệ, lại sợ tương lai ngay cả cái đối thủ đều không có. Cái kia Bạch Y Tuyết có thể cùng ta không sử dụng huyền khí tu vi trạng thái chiến đấu hơn 10 chiêu, nhưng nói là trong kiếm hiếm thấy, đáng để mong chờ, thật mẹ nó trang bức. Những lời này là Vân Dương trong lòng mắng. Người đâu? Vân Dương tiến nhập buồng trong, đưa mắt nhìn quanh phía dưới, lại phát hiện không có người, cũng không có bất kỳ giường chiếu hành lý. Quân Mạc Ngôn thản nhiên nói, ta dùng trận pháp che đậy, chỉ là trận pháp này một khi mở ra, liền không còn cách nào khôi phục. Vân Dương hít một hơi thật sâu, nói, mở ra. Câu nói này khẩu khí gần như mệnh lệnh, nhưng Quân Mạc Ngôn cũng không có lại nói cái gì, mà là vung tay lên, một đạo thanh quang hiện lên, bỗng nhiên thời không gian một trận vặn vẹo, liền như là một khối trong suốt pha lê đột nhiên phá toái. Lập tức, một cái giường ở trước mắt trống rỗng xuất hiện, Vân Dương chú mục nhìn lại, đập vào mắt đi tới, trong lòng chính là một trận khó tả khó chịu, nước mắt cơ hồ là tức thời vọt ra, hít một hơi thật sâu. Lại càng cảm giác trong lòng sát cơ cùng bạo ngược đột nhiên dâng lên, lại khó mà ức chế. Lão độc cô, cái này tại Vân Dương trong ấn tượng, một mực còng lưng eo, toàn thân khói dầu vị, bên hông ghim tạp dề, một mặt nếp nhăn toàn thân thân thiết lão nhân, giờ phút này đang thẳng tắp nằm ở trên giường, vết thương nhìn đã bị xử lý qua, lại vẫn như cũ là máu thịt be bét, vết thương chồng chất, lão nhân đùi phải đã không có, chân trái cũng bị chặt không biết bao nhiêu đao hoặc là bao nhiêu kiếm. cũng chỉ còn lại có da thịt tương liên. Toàn thân trên dưới trải rộng lít nha lít nhít vết thương. Thô sơ giản lược nhìn lại, liền không còn có hơn ngàn đầu nhiều. Trên mặt cũng có vết đao, vết kiếm, một con mắt đã biến thành một cái lỗ thủng. Tay phải cũng đã bị đủ khuỷu tay chém đứt. Tay trái thì tương đối hoàn hảo, nhưng phía trên y nguyên tồn tại có hơn 10 đạo đao kiếm vết thương. Nơi ngực là sụp đổ. Lúc đó không biết có bao nhiêu nhớ trọng kích rơi vào trên thân thể vị lão nhân này. Thời khắc này lão nhân ra, cả người tựa như là một cái tàn phá búp bê vải. Toàn thân trên dưới tìm không ra nửa điểm thịt ngon. Cứ như vậy, đều vẫn là Quân Mạc Ngôn xử lý đằng sau kết quả. Làm sao lại thành như vậy? Làm sao lại thành như vậy? Vân Dương mang mang nhiên ở giữa trở nên thất thần. Mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Tại chính thức nhìn thấy lão độc cô trước đó, hắn tưởng tượng qua thật nhiều lần. Hắn rõ ràng lão độc cô lần này tất nhiên thụ thương không nhẹ. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, lão độc cô thương thế thế mà lại nghiêm trọng, thảm liệt đến mức độ này. Riêng chỉ là nhìn xem một thân vết thương này, liền không khó tưởng tượng ra được. Lão độc cô ngày đó là như thế nào liều mạng chiến đấu chém giết. Đó là ngay cả lực lượng linh hồn cũng giúp cho cực đoan thiêu đốt hầu như không còn phương thức chiến đấu. Ngoài ra, lão độc cô lúc ấy đối mặt địch nhân, ít nhất cũng phải có mấy trăm người nhiều, thậm chí nhiều hơn. Lão nhân lúc này bình tĩnh nằm, ngực đã không còn bất luận cái gì một chút chập trùng dấu hiệu. Tựa như đã qua đời chi thân, hắn còn sống. Quân Mạc Ngôn thanh âm rất đau xót, nhưng cũng cùng chết không có gì khác nhau. Hắn thần thức, linh hồn, ý niệm, tất cả cũng không có. Duy nhất có, cũng chỉ có ta độ đi vào nửa hơi thở, miễn cưỡng duy trì lấy thân thể dập nát này, ngay cả kéo dài hơi tàn, còn lại một hơi cũng không tính. Như vậy tình huống, như thế nào cứu được? Hắn thật sâu thở dài, nghiêng đầu đi, hiển nhiên là không đành lòng lại nhìn huynh đệ bộ này tàn phá thân thể. Vân Dương đưa tay xoa lão độc cô cái cổ, cũng chỉ có nơi này mới có thể cảm giác được, thân thể của lão nhân còn có nhiệt độ, cũng có thể cảm ứng được. Khoảng cách sau một hồi lâu tim đập một chút dấu hiệu. Trong đoạn thời gian này, ta dùng qua vô số linh dược, có thể duy nhất hiệu quả, cũng liền chỉ vẻn vẹn kéo lại được nửa hơi thở này. Chỉ thế thôi, Quân Mạc Ngôn chán nản nói ra, có đôi khi, ta thật muốn một kiếm giết hắn, để hắn đi thống khoái, rời đi nhân thế tàn khốc này. Thế nhưng là, hắn rõ ràng còn có tâm nguyện chưa hết, cầu sinh ý chí không dứt, một mực tại dáng trông đỡ lấy, nửa hơi thở kia, cùng nói là ta giúp hắn tranh thủ được, chi bằng là hắn không thể từ bỏ, kiên trì nổi, bằng không, lão độc cô cho dù rơi vào địch thủ, bản thân kết thúc năng lực như cũ vẫn phải có. Hắn làm sao cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Hắn tôn nghiêm cũng sẽ không cho phép chính mình chật vật như vậy không chịu nổi còn sống. Cho nên ta dùng trận pháp trực tiếp đem mảnh không gian này hoàn toàn phong tỏa. Bởi vì chỉ có làm như vậy, lão độc cô thần hồn mới không còn hoàn toàn tiêu tán. Quân Mạc Ngôn lẩm bẩm nói. Vân Dương hít một hơi thật sâu. Giờ khắc này, hắn coi là thật có một loại muốn đem Tử U Đế quốc ước vạn quốc dân toàn bộ lừa giết xúc động. Quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, lão độc cô tu vi. Tại cái này Thiên Huyền Đại Lục cũng có thể coi là siêu nhất lưu cao thủ. Tối thiểu nhất, cũng có thiên cảnh đẳng cấp. Vân Dương nghe thấy thanh âm của mình đang nói chuyện, không có nửa điểm chập trùng, cũng không có nửa điểm tình cảm. Thực lực như thế, làm sao lại bị vây đánh thành cái dạng này? Trong này, tất nhiên có nguyên nhân khác đi. Quân Mạc Ngôn trầm mặc một chút, nói, tại ta vừa nhìn thấy hắn thời điểm, từ trên người hắn cảm thấy thần tiên hận dược lực, nên thuốc này quấy phá nguyên cớ, trúng độc. Vân Dương nhếch nhếch miệng, ánh mắt Hàn Sâm Sâm, lấy lão độc cô giang hồ lịch duyệt, làm việc sự cẩn thận cẩn thận. Lần này trúng độc tất nhiên không phải ngẫu nhiên, hắn dạng này lão giang hồ lại là ám sát báo thù mà đến, nên từng bước cẩn thận, lúc nào cũng cẩn thận, làm sao lại tùy tiện trúng độc. Ta nghĩ điểm này quân tiền bối cũng là nhất định biết đến. Quân Mạc Ngôn trầm mặc thật lâu, nói, ta đúng là biết đến. Tục truyền, hắn là bị Âu Dương Tiêu Sắt hạ độc. Hành tung của hắn cũng là Âu Dương Tiêu Sắt tiết lộ. Vân Dương bưng chặt nắm đấm, lẳng lặng hỏi, Âu Dương Tiêu Sắt, hắn tại sao muốn làm như thế? Độc Cô Tịch Mịch cùng Âu Dương Tiêu Sắt năm đó chính là nổi danh đương thời tuyệt thừa sát thủ. Mà lần này, Độc Cô Tịch Mịch tại đến Tử Long Thành đằng sau, không biết chuyện gì xảy ra, hai người có liên lạc, nói xong cùng một chỗ hành động. Sau đó, cứ như vậy, Quân Mạc Ngôn nói, cái kia, Âu Dương Tiêu Sắt đâu? Vân Dương trong mắt một đám lửa bỗng nhiên bốc cháy lên. Chẳng biết đi đâu, cũng không biết việc này từ đầu đến cuối nguyên do. Quân Mạc Ngôn nói, ta biết, giới hạn với hắn bán rẻ lão độc cô, đồng thời cho lão độc cô hạ độc. Đằng sau người này liền mất tích, biến mất vô tung vô ảnh. Ta vốn định chờ bên này sự tình giải quyết đằng sau, liền chân trời góc biển đi tìm Âu Dương Tiêu Sát, vì lão độc cô giải quyết xong kẻ này. Quân Mạc Ngôn nói, không cần, nhờ ngươi giữ lại Âu Dương Tiêu Sát tính mệnh. Vân Dương lạnh lùng nói ra, lão độc cô còn có thân nhân tại thế, thù này còn cần không đến ngoại nhân đến báo. Quân Mạc Ngôn trầm mặc một chút, nói, tốt. Hắn có chút rung động nhìn Vân Dương một chút, hiện trên người Vân Dương tán phát sát khí, cơ hồ khiến Quân Mạc Ngôn bực này bất thế cao thủ cũng cảm thấy khủng bố. Ta muốn bắt đầu là lão độc cô liệu phục, tại trong lúc này cần tuyệt đối an ổn an tĩnh. Vân Dương nhắm mắt lại, lẳng lặng mà nói, bất kể nói thế nào, Quân Mạc Ngôn, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, là lão độc cô bảo vệ cuối cùng này một hơi, nếu không, chính là chân chính hết cách xoay chuyển. Quân Mạc Ngôn thở dài, vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện, Vân Dương đã nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực chuyển vận sinh mệnh linh nguyên, chữa trị lão độc cô thân thể tàn phế. Quân Mạc Ngôn không lời đứng đó một lúc lâu, thẳng xoay người lại đến trước cửa, ánh mắt có chút vô lực mà xào xạc nhìn xem bên ngoài mùa đông thảm đạm cảnh sắc. Kiếm Tâm, bởi vì Vân Dương câu này nói lời cảm tạ, thừa nhận mà lặp lại viên mãn, hắn chung quy là dùng hết tâm ý của mình, nhưng không biết vì sao, đáy lòng lại chỉ cảm thấy từng đợt ý lạnh đánh tới. Đó là một loại thấu xương lạnh, đông lạnh triệt nội tâm lạnh. Hắn biết, từ giờ khắc này bắt đầu, mình tại trong nhân thế sau cùng ràng buộc cũng đã biến mất, từ giờ trở đi, sinh mệnh của mình chỉ có kiếm. Thế nhưng là cũng không biết vì cái gì, chính mình một mực tại truy cầu cảnh giới dạng này, nhưng cảnh giới này chân chính đến thời điểm, lại cảm thấy không hiểu cô độc, tịch mịch, thật sự là tịch mịch a. Quân Mạc Ngôn buồn vô cớ thở dài một hơi, hắn có thể cảm giác được, chính mình cái cuối cùng bằng hữu cũng ngay tại cách mình mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.